Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa sổ, ngoài mặt nhìn không ra cái gì, trong lòng nhưng lại than thở như thế. Đào thì hãy nói không cần nén nhịn. Trên miểu đường thương xót nói, mắt hiện lên một tầng sương mù, càng thêm cẩn thận thay anh lau mồ hôi trên mặt. Không sao, chút đau đớn này tôi vẫn có thể nhịn. Người đàn ông ngẩng đầu lên, cười yếu ớt với cô. Bởi vì nằm cạnh quá gần, người đàn ông có thể nghe được tiếng tim đập của cô, người thấy mùi thơm của thiếu nữ, cảm thụ hơi thở ấm áp trên người cô. Tim của anh một hồi xung động, dưới bụng dưới cũng bắt đầu có chút phản ứng. Gặp quỷ, anh là thế nào? Người đàn ông lần nữa xoay đầu rời đi chỗ khác, không biết là tác dụng của rượu hay là bởi vì tình huống này. Trên mặt lại có chút ửng hồng. Wow, thật to, thật to. Trên miểu đường chợt thấy hạ thể của anh dần dần trướng đại, trong lòng không khỏi kêu lên. Thật là thần kỳ, cơ nhiên có thể trở nên to lớn giống như là có ma thuật. Cô hình như quên mất chủ nhân cái thần kỳ đồng đồng này có đang ở trạng thái tỉnh táo. Cơ nhiên cứ như vậy nghiêm túc quan sát. Tiểu nhà đầu, rất thú vị sao? À, trên miểu đường mặt đỏ lên, ngôn ngữ theo phản ứng nói. Không phải, không phải rồi, tôi là giúp anh xem vết thương phía trên. Vết thương phía trên là ở nơi này sao? Trên miểu đường cứng họng rồi, cảm giác trên mặt nóng lên như lửa đốt. Nhưng cô cũng thật tò mò, tại sao phía dưới của người đàn ông trước sau sẽ chênh lệch to lớn như vậy? Cô kìm lòng không được lại nhìn xuống phía dưới. Còn nhìn, cô gái chết tiệt, thật không biết sống chết. Trên trán người đàn ông nổi gân xanh, trong lòng đã sắp gào thét ra ngoài. Anh lúc này cũng đã phải khống chế không được thỏa mãn dục vọng nửa người dưới rồi. Anh tức giận lại đổ vào miệng hai chai rượu, sau đó lập tức đem rượu đổ vào chỗ bị thương trên cánh tay trái. Đau đớn kịch liệt làm cho anh cũng đem môi cắn cho chảy máu. Nhưng thủy chung vẫn là không còn được hừ một tiếng, chỉ cắn chặt hàm răng cố nhịn xuống. Dừng lại chốc lát, anh lại đổ thêm nửa chai nữa lên vết thương. Lần này càng thêm đau đến tê tâm, phế liệt. Toàn thân giống như là muốn tan ra. Môi cũng bị hàm răng cắn rách ra, trong cổ họng truyền đến một trận máu tanh. Thấy trên miểu đường một bên run như cây sấy, không khỏi liên tiếp lùi về phía sau. Ngừng lại 5 giây, người đàn ông hít một hơi sâu trầm giọng nói. Xoay qua chỗ khác. Hả? Trên miểu đường hoàn toàn mê mang nhìn anh. Chuyển qua đi. Người đàn ông lần nữa từng chữ nói ra mấy chữ này. Trên miểu đường mới nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên. Thời gian một giây lại một giây trôi qua, chỉ mơ hồ nghe tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông. Lại không biết anh đang làm cái gì. Khó khăn, chẳng lẽ? Cô nhớ lúc nhỏ đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy người anh hàng xóm ngồi trong phòng, để tay tại tiểu đệ của chính mình. Sau đó tay không ngừng đưa lên đưa xuống, cũng thở dốc nồng đậm như vậy. Chẳng lẽ người này cũng làm chuyện như anh ta? Mặt trên miểu đường trở nên đỏ hơn, mặc dù cô cũng không hiểu đó là hành động gì, lại mơ hồ biết đó là chuyện rất bí ẩn. Thời gian chưa bao giờ trôi qua lâu như thế. Cô bất đắc dĩ chuyển động đầu ngón tay chơi, cho đến khi nghe người đàn ông một tiếng thở dài, đúng như thở phào nhẹ nhõm, cô mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xong chưa? Hô hấp người đàn ông có chút gấp rút. Được rồi, quần cũng mặc xong. Cô lại hỏi. Người đàn ông có chút kỳ quái với vấn đề của cô, ngược lại vừa nghĩ. Quần. Ông trời, nhà đầu chết tiệt, cô sẽ không cho là mình làm cái đó chứ? Người đàn ông lười phải giải thích với cô, chỉ nói. Được rồi, giúp tôi đem những miếng vải kia đến đây, băng bó một chút. Trên miểu đường lúc này mới từ từ xoay đầu lại, chỉ nhìn thấy trên cánh tay của anh, lượng máu hòa vào với rượu theo cánh tay, càng không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ một mảng lớn. Gà giường cũng bị nhục. Anh bây giờ cũng giống như quả bóng cao su xì hơi, không còn hơi sức tê liệt ngã xuống trên giường của cô. Hai mắt đều dần đã mất đi thần thái ban đầu. Cô quay đầu một cái nữa, nhìn chỗ trên đất cách giường không xa. Có một viên tròn tròn lớn bằng ngón cái màu đỏ, còn mơ hồ lộ ra một chút vàng. Cô vừa đến gần nhìn là viên đạn mang theo thịt. Thì ra mới vừa rồi anh. Thượng đế, không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này. Lòng của cô lập tức liền sống như bị cái gì khuấy động, lắc lắc đầu. Cô vội vàng cầm lấy những miếng vải kia, hay làm giúp anh một vòng, băng bó hai chỗ bị thương lại. Vừa băng, nước mắt từng giọt nhỏ xuống đất. Thế nào? Hù dọa em. Người đàn ông khuôn mặt nhỏ nhắn, hoa nhìn hoa lê, đẫm lệ của cô, cơ nhân nhếch miệng cười lên, đôi môi lại trắng bệch giống như người chết. Trên miểu đường nói không xa lời, cô họng giống như bị cái gì đó chặn lại. Chỉ lắc đầu một cái, dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu nói. Không nói lung tung, nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đi làm cái gì cho anh ăn? Muốn ăn chút gì không? Người đàn ông cười, cô gái này thật biết điều. Ngắm nhìn căn phòng bản thân đang ở, rất đơn sơ cũng rất sạch sẽ. Trong không gian nhỏ bé chỉ có hai cái giường anh nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net